Thưa các vị, hồi xưa mình nói nhiều quá, bây giờ chỉ nói những cái ý chánh của tổ để nhắc, như là mình biết tổ đã từng nói cái gì qua thôi, chứ khai triển thì thấy nó giống nhau lắm, lúc nào nó cũng có đại ý như vậy, tại vì tịnh tông nó đơn giản quá. Chừng nào mà gặp cái trường hợp nào mà các vị không hiểu thì tổ mới giải thích một chút, chứ thông thường thì chỉ là chấp trì danh hiệu, rồi giữ tâm thanh tịnh, làm việc lành vậy thôi, rồi cầu vãng sinh. Có những cái chướng ngại, những cái khó khăn thì hỏi, thì tổ bắt đầu mới nói, mà nói rất là ngắn. Cho nên mình bây giờ đó, mỗi tuần mình cứ học của tổ, giống như là tổ đã từng nói cái gì qua, đã từng dạy cái gì, mình cứ cái góc niệm Phật cầu vãng sinh cứ như vậy thôi. Thì mình có duyên lành tới đây thì mình nghe giống như Trương Hiếu đọc lời của ngài, thì mình nghe, mình biết tổ đã nói cái đó qua thì rất là quý, là chúng ta những cái lời trân quý và rất là quý báu, mà nếu có lòng thành thì sẽ gặp. Như Trương Hiếu đi tu thành tâm với tổ lắm, muốn nghe lời dạy của ngài, thì tới bây giờ cũng được toại nguyện đó. Thì khi mà người ta dịch ra cuốn văn sao thì mừng lắm, nói con nó được toại nguyện giống vậy, mà sung sướng lắm. Thì đọc đi, bởi vì những cái lời trân quý, quý từng chữ vậy, đó là giống như là cái gì đó rất là chính xác cho mình thu, không có bị sai. Thì vì người của mình nó vốn không có biết, thí dụ như là lâm chung phải làm gì mình không có biết đâu. Và cái gì xảy ra thế giới bên ngoài đó, mình khi mình tiếp xúc vô đó, mình không biết nào là đúng nào là sai. Cho nên những lời trân quý mỗi một tuần đó, thì chúng ta có thể đem ra một hai cái ý, ba cái ý thôi, rồi chúng ta biết tổ đã nói cái đó thì mình y pháp, đi theo cái lời của ngài để mình tu giải thoát. Như trong đây đó là tổ nói đó, cái người dở nhất là nhất tâm bất loạn, mà tổ nói vậy mà rất có ý cứ, chứ không phải nói chuyện đâu. Mình có thể được, nhưng mà đúng, phải niệm cho đúng, có nghĩa là cái căn tánh hạng bé của mình đó có thể làm được, nhưng mà phải nghe lời của ngài, chứ đừng có niệm chơi thì không được đâu. Còn người mà căn tánh cao đó thì tổ nói là niệm Phật tam muội kiếp này sẽ được, đó là tu giỏi. Còn tu dở nhất cũng được nhất tâm đó, là nói thật, không phải là, nhưng mà mình phải học. Chúng ta chấp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chúng ta nên niệm Phật trước để tưởng nhớ tới Đức Bổn Sư, tưởng nhớ tới ân đức của ngài, lời dạy của ngài, và cầu ngài gia hộ cho lời nói của mình không có bị sai, giúp đỡ cho đạo tràng. Thì thường đó là tổ chức khóa tu hay làm gì đó đều cầu Phật, Bồ Tát giúp đỡ hết, thì không có bị nạn, không có bị chướng ngại, thì cái sự gia trì rất là mạnh. Cho nên lúc nào cũng cầu và tưởng nhớ. Bữa nay học ba điều thôi. Điều thứ nhất là tổ nói đó, niệm Phật thì kiếp này phải cầu vãng sinh. Cầu vãng sinh đừng có chỉ là tu cho nhiều công đức, nhiều phước, đừng có tu vậy. Thì niệm Phật công đức nhiều lắm, đi chùa công quả công đức nhiều lắm, với lại mình nói lời thiện, mình giúp người, mình an ủi cho mọi người không có phiền não, giống vậy mình làm những chuyện tốt công đức nhiều lắm. Thì nếu mà mình đã biết đạo Phật từ hồi bé mà tới già thì công đức không biết bao nhiêu mà nói, Tại vì chúng ta giúp đỡ cho mọi người, lại ủng hộ Tam Bảo, lại biết tụng kinh, biết niệm Phật, thì thiện căn công đức nhiều lắm, nhưng mà thường thì không có chịu cầu vãng sinh. Đó là vậy, cứ nghĩ là để kiếp nào đó mới cầu vãng sinh. Thì tôi nói nếu mà một đời tu hành làm việc nhiều như vậy mà không cầu vãng sinh đó, thì nhất định là nhiều phước. Nhiều phước đó thì đời sau đó sẽ rất là sung sướng, phước báo rất nhiều. Thì khi do phước nhiều như vậy đó thì sẽ dễ tạo nghiệp, có nghĩa là không có khéo mà giữ được. Khi mà nhiều phước quá đó mà muốn không có tạo cái nghiệp ác á, làm rất là khó khăn, khó hơn tất cả. Cho nên nhất định sẽ tạo, rồi tạo nghiệp đó, rồi tới một kiếp nào đó sẽ đọa trong địa ngục ngạ quỷ súng sinh. Đó có nghĩa là cái sự lỗi lầm của đời này chỉ là nhiều phước có thể vãng sinh được mà không muốn. Cho nên cái quả báo sau này là ở trong ba ác đạo. Mặc dù là mình thấy mình muốn kiếp sau trở lại đây tốt lắm để giúp cho mọi người, nhưng mà không ngờ là chính bản thân mình cũng bị rơi vào cái ba ác đạo mà chịu khổ lâu dài. Cho nên một kiếp nào đó mà ai nhắc mình cầu vãng sinh mà mình lại không có cầu nữa thì nó lại trở lại chỗ đó. Mà thường là công đức đủ để vãng sinh nhưng mà không muốn, hoặc là không có thích lắm, hay là muốn chút thôi, hay là tùy nó đi, được thì hay, không được thì thôi. Thường là như vậy. Thì như vậy một lúc nào đó sẽ nằm ở trong ba ác đạo, rồi không có, giống như là mình không có ngờ là nó, cái kết quả nó lại như vậy. Tại vì phước nếu mà không có tu đó thì phước đó sẽ đưa tới cái sự sung sướng rồi dễ tạo nghiệp. Cho điều thứ nhất là phải cầu vãng sinh, không cần biết là công đức kiếp này sao. Nếu không cầu vãng sinh đó, thì nhất định có ngày nào đó sẽ đọa trong đó, không có chạy được. Thì tôi nói đó là đời thứ hai không sao đâu, đời thứ ba có thể không sao, đời thứ tư, đời thứ năm không có bảo đảm. Thế một mười kiếp nữa thì không có ai biết được. Cho nên là đã mất cái giống như là mất cái cơ hội rồi, tìm lại rất khó. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là tôi khuyên đó, ngày hôm qua khuyên chúng ta hãy buông hết cái thân tâm này đi, giống như là đừng có nghĩ tưởng nhiều, đừng có lo gì hết, đừng có nghĩ gì nó nhiều, mà đem hết lòng thành để mà niệm Phật cầu vãng sinh. Có nghĩa là sống ở thế gian này, như là ngày Quảng Khâm ngày nói, Trương Hiếu đọc hai ba bữa trước, ngày nói là cái gì tới tâm thì từ từ để tự nhiên cho nó qua thì nó sẽ qua. Có nghĩa là phiền não, những cái sự lo lắng nó tới, chúng ta cứ niệm Phật để tự nhiên nó sẽ mất, không cần phải lo gì hết đó. Có nghĩa là chúng ta không cần phải mà để tâm đâu, nó tới tâm mình cứ niệm Phật hồi nó sẽ đi, nó đi rồi thôi. Là lòng của chúng ta giống như là ngày xưa là mình có cái gì đó nó tới cái nó bám vô mình được, nó giữ rất khổ. Bây giờ nó tới đó mình niệm Phật hồi nó mất, nó giống như mình không có quan trọng nó vậy đó. Thì sống như vậy, giữ tâm thanh tịnh vậy, giữ tâm thiệt tốt vậy đó, thì ngày tháng trôi qua, năm 10 năm 20 năm, từ từ cái công đức tu hành nó đủ đó, thì cái ngày vãng sinh không có xa, nhất định là được. Chỉ là chúng ta biết cách, phiền não và những cái khó khăn tới chúng ta biết cách để mà đừng cho nó dính, chấp trì danh hiệu niệm Phật cho tốt. Nếu mà nó dính vô trong lòng đừng để nó ở lâu. Rồi những cái gì mà thấy nó quan trọng thì suy nghĩ đi, suy nghĩ một chút thôi, suy nghĩ cho nó chín chắn là làm cái đó, nên giải quyết dần dần xong rồi niệm Phật. Chứ đừng có nghĩ hoài, nghĩ xong rồi thôi. Và thường chúng ta đã nghĩ xong rồi không có thôi được, tại nó quan trọng quá thì nó giống như nó bám vào đó, thì một việc hai việc nó bám riết rồi tu không được. Cho nên là phải buông xả nó, chuyện đó giải quyết vậy đó. Thì chúng ta làm theo cái gì đó xong rồi niệm Phật, niệm Phật để cho lòng thanh thản an lạc. Ngày mới nói là niệm Phật là niệm phải cho rõ ràng, là tâm của mình niệm cho rõ ràng, miệng của mình niệm cho rõ ràng, là tai mình nghe cho rõ ràng. Ngài nói dù cho mình không có mở miệng niệm thầm đó, thì khi mà mình cái tâm mình vừa niệm tiếng A Di hay Nam Mô đó thì ở trong lòng mình nghe cái tiếng đó, đúng phải không? Nếu mình niệm thầm á, mình liền nghe, phải không? Mình không có niệm ra tiếng nhưng mà mình nghe được, có nghĩa là cái tâm mà vừa động đó thì liền có âm thanh, thì cái âm thanh đó mình nghe nó, có nghĩa là trong nội tâm chứ không phải nghe cái âm thanh bên ngoài, mà vẫn nghe, không phải nghe bằng tiếng vô tai mà vẫn nghe cái tiếng trong lòng. Cho nên cái tâm mà động đó thì liền phát ra tiếng, rồi phát ra cái tiếng đó mình nghe lại cái tiếng đó, thì ba thứ đó đó, tâm đó phát ra cái âm thanh phải cho mạnh cho rõ, rồi cái âm thanh đó, nó phải rõ trong lòng, rồi nghe người cái tiếng đó, tâm khởi liền có cái tướng của tiếng của chính mình, nghe cái tiếng trong tâm của chính mình nghe rành rẽ rõ ràng. Nếu mà thường cái câu Phật mà cái tâm nó chịu niệm đó, mỗi lúc nó đều niệm đó, giờ cái lỗ tai đều nghe được đó, thì tâm mình sẽ gom lại một chỗ, mình không có chạy ra bên ngoài, có nghĩa là mình không thấy này, mình không có bị lăng xăng nữa, mà lòng mình đó, tại vì tâm của mình làm ra cái tiếng đó, rồi mình lấy lỗ tai mình nghe ngược lại, mà cái tâm mình xem đó là không có giải đãi đó, thì làm ra cái tiếng nó hoài, cứ niệm hoài thì tai mình sẽ nghe được hoài, thì như vậy đó thì cái tâm mình nó quy nhất, thì mình không có bị bên ngoài nó chi phối. Vì vậy đó, khi mà mình làm vậy đó, con mắt mình cũng không có bị lăng xăng giống như vậy, mũi mình cũng vậy, thân mình cũng vậy, cho nên các căn của mình đều từ từ nó trở nên thuần nhất thanh tịnh. Cái đó gọi là tịnh niệm, có nghĩa là làm cho cái tiếng nó rõ, rồi lấy đôi tai nghe ngược lại, đó là niệm thầm đó, nghe bên trong nghe cho rõ ràng, rồi lại cái tâm lại niệm cho đều, rồi lại nghe cho đều, từ từ các căn nó sẽ thanh tịnh, rồi là tịnh niệm. Nếu mà giữ cái tịnh niệm đó lâu đó, cái đó là tịnh tông. Tịnh tông là tịnh niệm nói tiếp, thì tịnh tông là tu như vậy, chứ không phải mà vừa niệm vừa suy nghĩ đâu. Tịnh tông gốc là như vậy, nếu mà tu đúng giảng sinh là tu như vậy. Tu như vậy đó thì không có phiền não gì hết đó, tại vì tâm đã giữ được. Thì như Chân Hiếu nói, mới tu niệm Phật thì không có biết mấy cái này, nói là mình ngơ ngơ ồ, biết vậy thôi chứ không có làm được. 5 năm, 10 năm sẽ có lúc nó thâm nhập. Khi nào đó mà giữ tâm được thanh tịnh trong 5 phút, 3 phút là sẽ thấy à, cái này mình có thể làm được. Mình giữ nếu mà mình giữ được nhiều đó thì mình sẽ thấy lời tổ không sai đâu, thanh tịnh lắm. Thì tới lúc nào đó mình giữ, ngày nào đó mình cũng giữ lòng thanh tịnh, giữ cho đừng có bị chạy, thì phương pháp là nghe rõ, còn thêm cái biết số nữa, nó còn thêm sức mạnh nữa. Thì giữ như vậy đó là tịnh niệm, là đúng của tịnh tâm là phải vậy, chứ không phải vừa niệm vừa tán loạn được. Thì giữ như vậy là tịnh niệm. Tịnh niệm mà đã niệm được như vậy rồi đó, thì cái tạp niệm trong tâm nó từ từ giảm rất nhiều, cái phiền não sẽ rất là ít, mà nó giảm rõ rệt lắm. Nó tại vì cái tạp niệm nó giảm đó, mình sẽ thấy mình ít phiền ít khổ, mà nó đỡ biết bao nhiêu, giống như bao nhiêu cái gánh nặng ngày xưa lo âu mà bây giờ là thư thả lắm. Chỉ là nghe cái tiếng Phật đó và dụng cái tâm đó cho đúng pháp, chứ nếu mà mình không có cố gắng đó, thì cái miệng đọc sai không nghe rõ thì tạp niệm nó vô. Mấy chục năm tu cũng như vậy, không có thanh tịnh gì hết, là tại vì mình không có nghe tổ khai thị và không biết cái bí quyết của nó là chỗ cái chữ tịnh này, nó là tịnh tâm. Nếu học không đúng đó thì không có kết quả gì hết, tuy rằng niệm Phật nhiều kết quả ít lắm. Cho nên là tịnh tông là các căn phải nhiếp, muốn vậy là phải nghe, mà nghe là phải niệm cho rõ, miệng cho rõ nghe lại biết số, thì Chân Hiếu thêm cho nó gọi là nó hoàn chỉnh ha. Đọc lên cái âm thanh đó, nghe cái âm thanh đó mà phải có cái lòng chân thành ở trong đó, nó mới nhiếp được cái thầm. Nếu mà không có lòng chân thành, nghe không có ra tiếng Phật, cũng như là Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà nghe rõ mà chưa có lòng chân thành á, thì cái chữ Nam chữ Mô nó rời rạc lắm. Nam Mô A Di Đà Phật nó không thành nghĩa gì hết đó, nó giống như là Nam ra Nam, Mô ra Mô vậy. Còn nếu mà có lòng thành á, là rõ ràng đó là Phật A Di Đà, con muốn về với Ngài đó. Nếu có lòng thành thì nó gom sáu chữ đó lại được, thành một cái ý nghĩa trong lòng mình. Còn nếu không có lòng thành á, Nam với Mô nó cách biệt, thẳng có thành ý nghĩa gì hết, mình đọc không biết cái nghĩa gì vậy. Nên lòng chân thành á, thì cái câu đó là từ tim ruột của mình. Thì khi mà có lòng thành á, sáu chữ đó nó thành nghĩa rồi đó, cái nghĩa đó nó còn thêm sức nữa, còn tạp niệm hơn nữa. nghe đã thanh tịnh rồi đó, nghe không mà nó chưa có lòng thành, nó đã thanh tịnh lắm rồi mà đã vậy còn biết nó ở số mấy nữa. Cho nên cứ 1 tới 10 không đọc sai số là lòng đã thành tâm nó, thì cái nghĩa của cái câu đó lại in vô cái tim của mình, cho nên nó là đủ sức mạnh để mà chúng ta giữ tâm. Nếu mà giữ được như vậy đó thì tạp niệm càng ngày càng ít, giảm rất nhiều rất nhiều. Vậy đó, nếu mà tâm mình cứ biết gì đó, cứ đi ngoài để mình nghe hoài thì Xuân Hiếu thấy đó là làm việc cũng có thể được, tại vì mình làm việc cái tâm mình niệm á nó cũng nghe âm thanh ở trong đó nữa, tự vì mình không có cố gắng và không để ý thôi. Chỉ để cái thói quen của mình là chạy bên ngoài mình không sửa được, chứ mình đọc là nghe, đâu cứ gì mình ngồi mình niệm trong tâm mình mới nghe, mình đi mình niệm được đâu. Mình làm việc mình niệm vẫn nghe được, nếu mình cố tâm niệm thì nó sẽ nghe được. Thì nếu mình giữ tổ nó giữ liên tục vậy đó thì hạn nhất là nông cạn nhất đó, thì là nhất tâm bất loạn, là thấp nhất, là cái người dở nhất. Tại vì thường giữ tâm mà tạp niệm ít mà chánh niệm nhiều, nghe rất rõ vậy đó, thì hạng là nông cạn thấp nhất là nhất tâm bất loạn. Còn cái người mức độ sâu đó thì nhất định là chứng tam muội. Thì bây giờ mình mới biết là tam muội nó còn sâu xa hơn là nhất tâm bất loạn nữa. Đại khái rằng nếu mà cái chữ định đó mà đã dụng đúng rồi, cái tâm đã đúng rồi, cái phiền não đã giảm, tạp niệm đã ít rồi, thì có một lúc là sẽ được nhất tâm. Nhất tâm từng phần trước ha, sáng nhất tâm, chiều thì bớt, không có được nhất tâm giống vậy. Cứ vậy tu thì tới ngày tháng trôi qua lâu ngày đó thì thành một cái người thanh tịnh hồi nào mà không có biết. Tại vì cái pháp nó là thanh tịnh, chữ tịnh của nó vậy. Nếu mình dụng đúng thì kiếp này vãng sinh. Thì vãng sinh đó thì tổ nói đó hồi tối hôm qua chứ hiếu đọc đó, thì tổ nói có một cái vị đó cư sĩ niệm Phật lâm chung thì thấy cảnh giới Tây Phương, chưa có mất đâu, đã thấy được đi tới Tây Phương để mà nhập ở trong hải chúng. Rồi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm liền nói mấy bữa nữa tới đâu, là tổ chứng minh đó. Mình dễ sợ ha, tới tu viện nhất rồi mà là cư sĩ rồi. Thì tổ nói đó, người như vậy thì không có hỏi là vãng sinh hay không nữa, làm sao mà không vãng sinh được. Tại vì Đức Quán Thế Âm chính Ngài đã nói cho biết mấy bữa nữa là tới đó, mà chưa có mất á là đã thấy Tây Phương rồi. Cũng như là sư bà Đàm Lựu đó, trước khi mà lâm chung đó là thấy hoa sen, thấy Phật thuyết pháp, mà nói không ai biết gì hết, nói Phật đang thuyết pháp hay lắm, Phật đẹp lắm, mà không ai thấy gì hết, không ai biết gì hết. Mà sư bà nói hoa sen rất đẹp, cái cô đệ tử đem cái hoa sen trong hình trên tường nói giống cái này không thưa thầy, cái này nói đột tàu lắm cái hoa này. Sư bà nói vậy mà đệ tử thì không có ngờ là lâm chung là đã như vậy. Thì những cái tướng hành đó là vãng sinh. Còn thêm nữa là mặt mày đẹp, biết trước ngày giờ, không có đau khổ, lại chấp trì danh hiệu, nhiều khi chấp tay, nhiều khi ngồi, nhiều khi niệm rất là lớn tiếng rồi ra đi. Thì ngày sau đó có cái ông đó, ông niệm Phật tới quá thành tâm thì Đức Di Đà liền hiện. Rồi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đó nói là 10 năm nữa ta sẽ tới đón con. Thì ông ta xin là 10 năm nữa con giữ không nổi đâu, thôi Phật đón liền đi, con sợ 10 năm nữa con giống như là tâm con không được như bây giờ, có thể ngoại cảnh nó chi phối, con rất muốn về Tây Phương. Phật đón liền chứ nguy hiểm lắm, 10 năm con không có bảo đảm con tu được. Thì Phật nói 7 ngày nữa ta tới đó, là cái mạng của ông ta Đức Thế Tôn có thể rút lại được. Thì mình biết là cái sức mạnh của Phật không có thể nghĩ bàn. Có nghĩa là mạng của ông là 10 năm nữa mới mất, Ngài có thể làm còn 7 ngày. Thì 7 ngày Ngài tới đó là trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Mà chúng ta phải niệm tới mức mà được cảm ứng tới như vậy mới sinh được không? Chứ bây giờ không sinh được, không được. Điều thứ ba đó là mỗi ngày cứ nghĩ là con sắp về Tây Phương, con sắp về Tây Phương. Điều thứ ba là nghĩ 2-3 bữa nữa con sẽ được về Tây Phương. Cho nên cái thế giới ở đây nè, những cái chuyện ở đây không có quan trọng. Cái gì mà vô tâm liền không có để ý nữa, không để ý nữa. Cái gì tới là nghiệp quả nhân duyên nó vậy, mình để ý cũng không giải quyết nó hơn được đâu. Cho nên cái gì tới, suy nghĩ đi, à, làm cái đó là gì, là thấy là đúng ý mình nhất, thấy nó là sáng suốt nhất, suy nghĩ tới đó thôi, rồi cứ như vậy mà niệm Phật, không có để trong lòng. Có nghĩa là thế giới này tùy duyên mà nó như là nó là vậy, không có để trong lòng, tôi sắp về Tây Phương. Thường nghĩ như vậy, có chuyện gì đó thì cứ nói cho con cháu hay là người thân đi, là đó lỡ mà ta có về Tây Phương, cái đó cho đứa nào, cái đó cho đứa nào, cái nào làm gì thì làm hết đi. Để đợi tới ngày lâm chung là không có bàn cái này nữa, mà phải là lâm chung là cả nhà thành tâm niệm Phật, chứ đừng có tới đó mới bàn. Nhiều khi con cháu lại bàn cho bà nghe, bà khổ quá và mất hết chánh niệm. Nhiều khi người mất người ta không có bàn mà mình bàn. Lúc sống mẹ nói cái đó làm gì, giờ mình phải làm y, mà lúc đó không phải, lúc đó niệm Phật không thôi, qua cái đó rồi sau này mới tính. Có nghĩa là lúc sống cái gì đã giao phó hết đi rồi không có nghĩ nữa, cuộc đời là chờ ngày giảng sinh thôi. Mà niệm Phật đúng pháp, lấy cái chữ tịnh làm gốc, nếu không có tịnh là tán loạn nhiều quá thì phải sửa, phải nghe, phải niệm, phải nghe. Khi lâm chung thì tất cả nhà nên đồng thanh niệm Phật, chứ không có làm gì hết, cái gì cũng không làm, không có làm cái gì hết, không có là chuẩn bị cái gì hết, không có chuẩn bị, hay niệm hết 8 tiếng, 10 tiếng rồi bắt đầu mới chuẩn bị. Thì thường đó là để một cái hình Phật Di Đà tiếp dẫn trước mặt, không đánh khánh, không đánh mỏ, không đánh chung, không đánh gì hết á, cứ niệm xuống vậy thôi. Còn nếu muốn đánh á, là phải coi cái người mất có an lạc không. Nhiều khi đánh cái mỏ trầm quá thì niệm không được, thường là đánh khánh. Khánh là hay nhất, khánh nó thanh thoát lắm, khánh là giống như là tiếng tiếp dẫn vậy, hay là chư thiên tới, thường âm thanh nó thánh thoát lắm, cho nên là thường ít đánh lắm, mà niệm cho cái người lâm chung thoải mái, giúp đỡ rất nhiều. Rồi lập bàn thờ, nhang đèn Đức Di Đà đó, thí dụ vậy, cho cái người mất thấy, sắp mất thấy, thờ làm vậy thôi, rồi bắt đầu niệm Phật, cả nhà niệm rất là thành tâm, không có lo gì hết, và khuyên cái người mất lên buông xả. Thì chúng ta hiện thời sống đã buông xả rồi, lúc đó dễ dàng lắm. Chứ bây giờ không buông xả, tới đó nó lại liên tiếp, là dù cho có như thế nào lâm chung cũng liên tiếp là đi không được, là không vãng sinh. Không vãng sinh thì phước nhiều, phước nhiều thì sẽ vô ba đường ác. Lời của tổ ba điều hả quý vị, hay gì là Phật? Các vị có nghe rõ không? Là giọng của chân hiếu trầm, ở đằng sau có thể không nghe, nhưng mà chân hiếu có thọ băng, chân hiếu về nghe băng thì rõ hơn. Không có gì, cứ nghe lời của tổ, cứ tu kiếp này mình có năng lực có thể giải thoát được, có thể biết trước ngày giờ được đó. Nếu mà mình chưa tu cái chữ tịnh đó cho đúng, mình sẽ được. Còn nếu mình tu làm cái chữ tịnh đó mình không thông suốt được nó thì không có hy vọng đâu. Phải cái tâm phải tu cho đúng, nghe phải rõ vậy đó, phải tu cho nhiếp được hết, tạp niệm rất ít, buông xả giống vậy thôi, thì sẽ có một lúc các ngài cho biết là ngày nào đó tới đó. Mà chuyện vãng sinh là thật sự lắm, biết bao nhiêu người được, lời tổ không sai đâu. Nếu mình tu thì trước mắt là thanh tịnh đó, cười tươi, an lạc, ngủ ngon nữa. Thêm một chút, lúc mà đã nhiếp được tâm á thì dễ buồn ngủ lắm, người nào trải qua thì biết. Khi mà còn tán loạn đó, chưa tu chữ tịnh được á, không có thấy buồn ngủ đâu, thấy rộn ràng lắm. Đã nhiếp tâm một chút sẽ buồn ngủ, buồn ngủ tới mấy năm á, khó than lắm, phải dùng sức nhiều, phải điều chỉnh lâu lắm nó bớt. Phải dùng nhiều biện pháp với nó, phải lại Phật, phải đi, nhiều khi phải chạy nữa, giống vậy đó. Phải dùng nhiều biện pháp là từ nó mới quen ở trong cái sự yên tĩnh đó. Yên tĩnh nó lâu ngày rồi nó quen thì nó bớt. Chứ thường là buồn ngủ lắm, đó là hôn trầm, dụng tâm sẽ bị, còn dụng tâm không có thấy. Với lại là khi mà dụng tâm tu chữ tịnh nó sẽ thấy mình suy nghĩ rất nhiều, mình nói chuyện thì thầm rất nhiều, mình tự nói cái gì đó nhiều lắm mà bình thường mình không biết. Khi cái tâm mình tỉnh xuống mình mới thấy hòa nhiều dữ vậy đó, là mình thấy được nó đó, thì là ngài Liên Trì nói đã tiến bộ, có hy vọng. Tại vì thấy được nó đó thì cái lòng đã tịnh rồi mới thấy được. Còn mấy cái tâm mình nó loạn quá là không có biết. Khi nào mà mình hướng vào nội tâm, mình ngồi mình nghe rõ từng tiếng là mình mới thấy mình nói chuyện thì thầm nhiều lắm. Khi mà từ từ mình sẽ thấy nó bớt rồi đó, thì những cái tiếng đồng hồ, những cái tiếng gì mình sẽ nghe hết. Tâm nó tịnh thì nó mới nghe được, nó nghe hết những cái tiếng nhỏ nhất nó đều nghe được. Bởi vì là âm thanh nó vô lỗ tai nó rõ lắm, thì cái tâm nó đã tịnh xuống rồi. Từ từ nó tịnh là mình thôi, chứ chừng mình đứng mình đi mình làm việc mình quên chánh niệm đó, nó trở lại không có nghe gì nữa hết, mà không biết là đang có vọng tưởng nữa. Tới giờ nào mình ngồi tịnh là mình nói, wow, bây giờ thấy nó lại rồi. Cho nên thấy được nó là tiến bộ. Người bình thường không thấy được. Khi mà tâm loạn không biết mình đang có vọng tưởng nhiều vậy đâu. Khi mà tâm tịnh mới thấy nhiều tới sợ quá, nhiều dữ vậy, giống vậy đó. Thì không có sao, nhiều thì nhiều, cứ niệm Phật nó sẽ tan, nó sẽ tự nhiên nó mất. Cái gì nó qua, cứ niệm Phật nó sẽ đi, nó sẽ trôi theo cái, giống như nó tự nhiên nó mất vậy. Thì mình niệm Phật đều, một hồi nó sẽ đi hết. Là như Ngài Quán Khâm nói, tu là vậy, cái gì tới cái niệm Phật nó sẽ mất, không cần phải dẹp nó đâu, nó tự nhiên nó vậy. Đi không dẹp nó mệt lắm, mệt với nó lắm, cứ niệm Phật nó mất. Nhiều khi nó nặng quá thì nửa ngày nó mất, nhẹ quá chỉ dừng 10 phút nó quên, không biết đó là gì nữa. Mình phải ráng nhớ nó mới biết nãy mình lo gì, giống vậy, nó sẽ mất. Rồi cái khác nó tới tâm mình, cứ vậy mình cứ niệm Phật. Mỗi ngày vậy mình cứ tu chân thành vậy, ngày lâm chung rất đẹp, rất tốt với mình. Thôi ha quý vị, các vị xa chân. Thứ nhất là mỗi ngày đều niệm Phật, lúc nào cũng nói là tôi vãng sinh, nhưng mà tâm thì tham luyến trần cảnh. Đó là vậy. Lúc nào hỏi là tôi niệm Phật cầu vãng sinh kiếp này, nhưng mà cái tâm thích cái thế gian này nặng quá, thích nhiều thứ lắm, cái gì cũng tham luyến quá, giống như là không xả được, cái gì cũng mơ ước rồi tìm tòi trong thế gian này, rồi thích nó. Cho nên nó là năm chung không có vãng sinh. Có nghĩa là mình nghe rồi mình phải để ý coi mình còn thích cái gì không, mình phải bỏ nó đi. Mình muốn vãng sinh phải vậy. Không là thế gian này sống tạm bợ, ăn qua ngày, dành nhiều thời giờ nghĩ tới Phật, niệm Phật, không có đam mê cái gì hết, không có để tâm để nó lớn cái gì hết thì vãng sinh. Còn nếu mà miệng thì niệm Di Đà, mọi người là tôi cầu vãng sinh, nhưng mà cái gì cũng không bỏ, giống như là thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng đam mê trong đó, thì là tâm luyến như vậy đó, thì lâm chung không có vãng sinh. Là tổ nói vì như vậy mà niệm Phật nhiều người mà vãng sinh ít lắm, là cái tâm đó không có bỏ. Chứ mình cứ soi tâm mình có luyến cái gì không, mình có từ bỏ thế gian này được không, giống vậy, để mà mình đem hết cái tấm lòng thành hướng về Tây Phương, hướng về Phật Di Đà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là tại vì con cháu của mình nó làm chướng. Điều thứ nhất, khi mình chuyển hết rồi, mình không còn tham luyến nữa, mình niệm Phật thanh tịnh, thì lúc mình mất đó, thì con cháu mình làm mất chánh niệm mình. Có nghĩa là gia đình của mình, những người con của mình không có dạy trước, mình không có dặn trước. Tới chừng lúc mình mất thì đứa đem sữa, đứa đem nước, đứa thì thay đồ rồi tắm rồi rộn ràng, làm cho mình niệm Phật không được. Đấng Ngạn Quang nói là không có bản sinh là tại vậy, là lâm chung không có người hộ niệm, không có người biết gì hết, rồi cứ lăng xăng mà làm cho cái người mất, người ta không có giữ cái câu Phật được, ta yếu rồi mà làm mất chánh niệm. Cho nên có nghĩa là tu được tới 9 phần này chắc chắn là vãng sinh rồi, còn một phần cuối là ngày lâm chung mà bị con cháu nó chướng, đúng là vãng sinh rồi đó, nhưng mà người trong gia đình làm chướng ngại. Tổ nói là người trong gia đình đó không có biết, không có ai dặn hết, không có trợ niệm, mà đem cái luật lệ của thế gian đó, làm một cái đám tang giống như ở thế gian, ồn ào lắm mà không có lợi ích gì hết. Thì thường là ở thế gian là làm để tỏ cái lòng hiếu, và mọi người cũng biết là mình cũng báo hiếu cho người mất, nhưng mà cái luật của thế gian nó lại chướng cái công phu vãng sinh, tại không có thanh tịnh, không có đúng pháp mà người mất không có được vãng sinh, đó là hại rất nhiều. Chúng ta niệm Phật, đã niệm Phật thì phải dạy cho người trong gia đình, phải hướng dẫn, phải nói là khi mất phải niệm Phật, đừng có động nhiều, đừng có tắm rửa, rồi đừng có xây người, đừng làm gì hết, để yên vậy. Chỉ là mà cái người mất đủ sức thì mới, cái người mất mới nhờ, là muốn xây về hướng Tây để mà nhìn Phật, hay muốn xây để mình thấy cái bàn Phật, thì cái người mất phải muốn mới được. Chúng ta không có đụng, tại đụng đó là đau, rất là đau, tại cái lúc đó cái cơ thể đau gấp nhiều lần cái người bình thường lắm. Đau thì sân thì tôi cũng được, đau là vậy. Cho nên là những cái phương pháp mà trợ niệm đó là con cháu đều phải biết. Còn mấy thì tu giỏi lắm cái kiếp này bị hư cái lúc lâm chung rất là buồn. Ngài nói là cái họa hại đó là do mù quáng, do không có biết cách. Những cái họa hại là do phô trương bày vẽ mù quáng, là thường là phô trương làm cái gì cho người ta thấy mình có hiếu, giống vậy, làm mà không có nghĩ tới người mất, không có biết là người đó cần cái gì, mà mình cứ làm theo cái pháp của thế gian, rồi tắm rửa, rồi thay quần áo, rồi hỏi chuyện, rồi khóc lóc, hỏi cái này hỏi kia, không trợ duyên mà cứ hỏi đau chỗ nào, rồi uống cái gì, muốn cái gì, giống vậy cứ hỏi hoài mà không có biết là lúc đó là cần phải niệm Phật. Tại cả đời niệm Phật mà lúc đó không có hỏi cái gì hết, nó là chắp tay buông xả hướng về Phật, đây là cái lúc mà được tọa nguyện, cái lúc mà được thấy Phật, được giải thoát. Đây là cái giờ phút mà cả một đời muốn, mình muốn cái giờ phút này được ra đi một cách nhẹ nhàng, và Phật đón giống vậy thì đem hết tâm linh để mà hướng về Phật. Quyến thuộc đó không có biết trợ niệm mà trái lại còn phá hoại, rồi thất bại lúc thành công. Đó là thất bại lúc đúng là bản sinh mà thất bại, vẫn thuận theo sự thấy biết của thế tục khiến cho người mất chìm trong biển khổ sanh tử mà rất là buồn. Đó là chúng ta niệm Phật không bản sinh, là thứ nhất là tham luyến trần cảnh không chịu buông xả, thứ hai là người trợ niệm không biết cách. Hai cái đó mà trừ thì bản sinh. Thì cái đầu tiên là mình phải trừ, mình coi mình thích cái gì, mình nhìn trong tâm mình hiện thời ở thế gian này mình đam mê cái gì, mình đòi cái gì nhiều nhất. Bởi vì là như chân hiếu thì thường nếu mà tu có chút công phu thì nó móng tâm mình phải làm đại pháp sư, mình phải xây chùa lớn, mình phải có nhiều người để mà mình giúp đỡ. Thường móng tâm rồi yêu thích, rồi bắt đầu chạy theo rồi chết luôn. Cho nên là hãy móng tâm là dẹp, không phải điềm đạm ẩn mình, giấu mình đi, thành tâm niệm Phật vãng sinh. Bao nhiêu thứ đó Phật và Bồ Tát sắp xếp, mình không có biết đâu, mình không có cần tới, không biết tới. Thì tất cả những cái gì nó muốn móng đó, mình đều dẹp nó hết. Giống như nó thích xe hơi, thích như cái gì, nó thích cái gì đó, đều không có thích nữa. Thích là không vãng sinh đâu. Thì cứ vậy thì thành ra sống đơn giản, mà không có thích thì không có bị nó trói buộc, thì thư thả hơn, nhẹ nhàng hơn. Tổ nói là có ông đó vãng sinh, cả nhà trợ niệm cho ông, rồi ông an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Mà khi ông vãng sinh rồi, mặt rất đẹp, rất tươi, tay chân thì duỗi thẳng hết, nhẹ nhàng, cả một vùng đó đều thấy rất là lạ lùng kinh dị. Người ta tới xem nó là rất là lạ, không có người nào mất được vậy đâu, mà an thường, rất là an lành trong tiếng niệm Phật. Rồi ngài mới nói là mình phải biết là Phật lực không có thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực cũng không thể nghĩ bàn, là ba lực: Phật lực, pháp lực và tâm lực. Không có niệm Phật á, chỉ có tâm lực à. Phật lực không có, pháp lực cũng không có. Mà nếu có một cái tâm lực không á, thì tâm đó sẽ tạo nghiệp, nó mới khổ. Tại nó cái lực của tâm nó mạnh, nhưng mà không có Phật lực và pháp lực gia trì đó, thì cái tâm đó nó sẽ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp nặng lắm. Tại cái lực của tâm nó mạnh lắm. Không có Phật lực, không có pháp lực đó, thì đến gia trì đó, thì sẽ tạo nghiệp. Đó là ngài nói sẵn là có Phật lực mà không có thể mà nương tựa. Một khi mà nghe chư tổ, thiện tri thức, các vị hòa thượng, các thầy mà chỉ bảo cho chúng ta là Phật lực, pháp lực bất khả tư nghị, giống như là pháp môn niệm Phật vậy. Một khi mà đã nghe lọt vào lỗ tai đó cái sự hướng dẫn của các ngài rồi đó, thì đem hết cả một phần quy mạng, đem hết lòng thành để mà gieo ở trong quy mạng về thế giới đó, thì được cảm ứng đạo giao với Đức Phật A Di Đà. Đó, một khi mà đã nghe thì phải đem hết lòng thành, đừng có nghe chơi. Tại vì tâm lực thì mạnh vậy mà không có Phật lực gia trì, không có pháp lực để tu đó, thì là tạo nghiệp không à, tạo nghiệp nặng. Mà một khi đã biết có Phật lực, có pháp lực thì hãy đem hết lòng thành hướng về Tây Phương, thì liền cảm ứng, liền có Phật lực đầy đủ đó. Thì ngày hôm qua nó như mặt trời ở giữa hư không vậy. Thì tiết là nghiệp chướng, đóng ăn, dù tiết bao nhiêu dày cũng sợ, từ từ nó tan hết. Tại vì mặt trời đã lên đó, thì cái ánh sáng đó nó chiếu đó, thì cái hơi nóng đó nó sẽ làm tan. Cho nên là ba lực đầy đủ đó, thì bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu tan. Chúng ta dựa hết vào cái sự từ bi của Đức Phật để cầu giảng sinh. Cảm ứng được với cái 48 nguyện từ bi của Đức Phật, cậy vào cái từ tâm của Phật để mà được vãng sinh đó, chứ không phải là chúng ta đi Tây Phương được đâu. Mà Phật phải có lòng từ, rồi có đại đại nguyện mới đón được, mới tới đây tiếp nhận, chứ không phải mình mất mình niệm Phật được giỏi cái mình tự đi được, mà Phật phải phải tới đem hoa sen, phải dẫn mình mới sanh ra trong cái hoa đó được. Đó là Đức Phật từ bi đem mình về cái thế giới cho mình sanh trong cái hoa, chứ không phải mình vô cái hoa đó được. Là ngày tiếp dẫn để mà cái lực của Phật để mà đem về Tây Phương, thì khi mà chúng ta sanh ở trong hoa sen đó, thì nhìn lại cái con đường sanh tử ngày xưa bao nhiêu kiếp rồi, như bánh xe bay vậy. Cái bánh xe thì lúc ở trên cao, lúc thì xuống thấp, có lúc thì chúng ta thấy nó lên cao, lúc thì chúng ta đã luân hồi ở trong lục đạo đó. Bánh xe nó bay ngoài vậy, có lúc này lúc kia, lúc này lúc kia, có lúc thì lên những cái tầng trời, có lúc thì xuống thấp nhất những cái tầng địa ngục, rồi ngạo quỷ xuất sanh, rồi khỏi người Atula lại chính giữa giống vậy. Nó như bánh xe nó quay thì chúng ta cứ luân hồi lặng hợp ở trong đó. Mà ở trong hoa xe của Phật thì nhìn lại thì thật là thương cho mình đau khổ tới vậy sao, mình nhiều khổ quá. Mà khi ở trong hoa sen hoa nở thấy Phật thì nhìn để thương xót cho mình, mà nay là nhờ cái từ tâm của Phật để mà vãng sinh. Chúng ta người có phước đó thì cả nhà đều tu hết, con cháu đều quy mạng hết, là người đại phước. Tại khi mà con cháu đều quy mạng đó thì lâm chung nó tiến trợ niệm dễ dàng lắm. Còn nếu trong nhà có mình tu đó thì cái phước không nhiều bằng. Cho nên tổ nói là cái ông đó rất là có phước, con cháu đều quy mạng sẵn sàng, cả nhà đều quy y đồng tu tịnh nghiệp, rồi cả nhà của ông ta đều tu vãng sanh hết, mà ông ta là người vãng sanh, thì cả một cái ấp đó đó người ta đều tu tịnh nghiệp vậy đó, người ta theo người ta tu. Cũng như chúng ta có cái đạo tràng, chúng ta đều là tu tịnh nghiệp hết. Thì ngài nói làm sao khi sống đó thì nhập sâu vào cái chỗ sâu xa của bậc thánh bậc hiền, cái trí tuệ của mình khi sống phải nhập trong đó, là giữ chánh niệm, niệm A Di Đà Phật sẽ nhập vô được. Còn lúc mất liền lên bờ cõi của Như Lai, là liền sanh trong hoa sen. Khi mất thì sanh trong hoa sen, còn lúc sống đó thì nhập vào trong cái sự thẩm của chư Phật, chư Bồ Tát, thánh hiền, mới không có xấu hổ với trời đất. Vì người là phước báo lắm, làm người có thể giải thoát dễ, cho nên chúng ta làm đúng vậy không có xấu hổ. Chứ mình làm người hiên ngang vậy, tốt vậy mà làm không đúng thì uổng cho kiếp người có cơ hội thuận tiện vậy mà không làm được gì hết thì là xấu hổ, thì mới không có hổ làm người, mới là xứng đáng làm đệ tử của Đức Như Lai. Rồi làm bạn tốt của Hải Hội ở Thanh Tịnh Chúng ở Tây Phương, là cái lá thơ của ngài. Là chỉ nếu đọc từ chính giữa đọc lên và đọc khúc đầu. Khúc đầu đó thì ngài nói là cái pháp môn tịnh độ đó là không có phải là chúng ta có thể sanh trong hoa sen được, mà nhờ từ bi đại nguyện lực của Đức Phật Di Đà hết. Tiếp dẫn mà, không phải là mình đi tới đó được, mình tu giỏi sao không biết đường đi. Dù cho A-la-hán cũng phải Phật tiếp dẫn. Chứ A-la-hán mà các ngài muốn vãng sinh thì liền hướng tâm vào Tây Phương, thì Phật tiếp dẫn các ngài. A-la-hán có thần thông đi vô cũng lạc được, tại vì đó là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của A-la-hán không biết ở đâu, nhìn không thấy, kiếm không ra, nhưng mà Phật tiếp dẫn thì lại ở trong đó, nó là vậy đó. Cho nên là nhờ từ bi như là Bồ Tát, ở trong 48 nguyện cũng là tiếp dẫn Bồ Tát. Bồ Tát nào mà muốn vãng sinh thì liền hướng về, thì Thế Tôn liền tới để mà dẫn vào, chứ không phải Bồ Tát mà đi tự nhiên đi vô được. Tự nhiên không có tự nhiên được, phải giống như là phải có ngài tới tiếp dẫn. Không có Phật Di Đà thì phải có Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí tiếp dẫn mới được. Phải có ba vị, một trong ba vị tiếp dẫn mới được, chứ không có tự nhiên mà đi dùng thần thông mà đi vô đó làm đệ tử của Đức Di Đà liền được, mà phải nhờ từ tâm đại nguyện. Bất cứ người già, người trẻ, người con trai, người con gái, người sang, người giàu có, người nghèo cùng, người trí tuệ và người ngu si, người tại gia, người xuất gia, hãy người nào mà chịu tin được Phật, tin được là cái lực từ bi đó và cái sức đại nguyện đó, thì tin đó nó có nhiều cấp bậc lắm. mà mình có lòng tin sâu xa đó là từng tâm từng tiếng niệm Phật đều có mang một cái lòng tin sâu xa. Con nguyện con niệm Phật đây là sẽ cảm ứng với Phật. Con niệm Phật đây là con cầu Ngài tiếp dẫn, cầu Ngài giúp cho con được vãng sinh. Từng tiếng niệm Phật đều bao gồm cái lòng chân thành. Tiếng niệm Phật nào cũng có Phật. Thì hí sẽ cắt nghĩa hai cái cách. Thì mình niệm Phật để hí sẽ thấy có lòng tin sâu xa rồi từ bỏ cái thế giới này đi. Giống như nói là đừng tham luyến nó, sống tạm bợ lắm chứ không có phải mê chấp nó đâu. Cũng như không phải sống để mà ăn cho ngon, ngủ cho ngon đâu. Không phải sống ở đây để hưởng thụ cái gì hết á. Sống để mà chờ đi vãng sinh, không cần hưởng thụ gì hết. Đơn giản nhất sao ấm, ăn bình thường, sống rất bình thường, không có đam mê gì hết, không có một cái ước mơ gì ở đây hết. Chỉ ước mơ Tây Phương, không có đặt một cái ước mơ gì để mà thành công ở đây hết. Chỉ là tạm thời qua ngày thôi. Thì như vậy đó, cái giữ lòng trong trắng thanh mạnh vậy, giữ như vậy thì suốt đời tu như vậy thì vẫn sinh rồi đó. Tại vì không có đam mê luyến cái thế gian thì cái chuyện đó nó mới thành được. Rồi lòng tin sâu xa, phát nguyện tha thiết, đem hết lòng thành để mà niệm danh hiệu Phật thì nhất định là không có người nào không vãng sinh. Đó là không biết là người nghèo, người khó, người nghiệp chướng nặng, người nghiệp chướng nhẹ, người nhiều tội lỗi, người nam, người nữ, người lớn, người già, người trẻ, bất cứ người gì mà niệm cái tiếng Phật không cần là phải người Ấn Độ hay người Trung Quốc hay người Mỹ nữa. Người Mỹ niệm cái âm khác, người Việt Nam niệm cái âm khác, người nào niệm thì cũng vãng sinh hết tại cái danh hiệu của Phật. Bởi vì như có nhiều người trì chú, nói chú được là từ tiếng Phạn mà dịch ra tiếng Tàu rồi dịch ra tiếng Việt, thấy nó sai cái âm quá mà không biết có linh thiêng không. Tại vì tiếng Phạn đâu có đọc vậy, đọc khác, Phật đâu có đọc vậy. Thì chú mình đọc như Ngài nói đó, không cần hỏi linh thiêng hay không, cứ nhìn cái người ăn trước ông đó, người ta trì linh thiêng thì ông đừng có hỏi. Không cần biết, ông cứ nghĩ là phải tiếng Phạn mới linh thiêng. Tụng tiếng Tàu, tụng chú Đại Bi, không thấy linh không, giống vậy. Không nhìn thì thấy à. Đó là, cho nên chú lực, mặc dù có phiên âm rồi, đọc vẫn rất là linh thiêng. Đó là ngày hôm qua Ngài nói. Đừng có nghĩ, nếu mà không có linh đó thì chư Phật, chư Bồ Tát, những vị chư tổ người ta sửa hết, chứ người ta không để ông đọc gì đâu. Hãy đọc rồi đừng có nghĩ. Rồi cái phần đầu đó là Ngài mới nói là ai niệm cũng vãng sinh hết, ai tu thì cũng vãng sinh hết, nhưng mà sở dĩ không vãng sinh là hai cái điều như nãy mình nhắc. Thì giờ mình nói niệm Phật có hai cách đó. Cách thứ nhất là niệm bốn chữ hay sáu chữ, niệm nghe rất là rõ, chữ nào nghe ra chữ đó, rồi biết cái số nó chỗ nào nữa, rồi tâm thanh tịnh, đó là một cách. Cách thứ hai cũng là nghe cho rõ, biết cái số nó chỗ nào, nhưng mà trong lòng có Phật. Bốn chữ đó là sáu chữ đó, nó gom thành cái nghĩa được. Giống như là cái cách đầu đó, A Di Đà Phật, nhưng mà A nó ra A, Di nó ra Di, nó không có nghĩa. A Di Đà Phật nó giống như 1 2 3 4 vậy, mà nó rõ lắm, mà nghe cái số nghe thích lắm, an lạc lắm, nhưng mà đối với Phật không có một chút gì cảm giác hết, không có một chút xíu gì cảm giác hết mà thanh tịnh. Còn cách thứ hai đó, A Di Đà Phật là Phật của con, là con muốn về nghe nó vô tâm của mình, nó giống như là nó sung sướng mà nó gần gũi mà nó nhớ Phật, nó giống như là nghe mà rung động cái cõi lòng của mình, lại nghe rõ, lại biết nó ở chỗ nào. Cái đó là cách thứ hai. Cách thứ hai đó, nếu mà niệm mà được đó thì vọng tưởng nó tan nhanh lắm, nó tan hết à. Còn cách thứ nhất á, nó cũng tan mà nó còn lận cận một chút. Cách thứ hai đó, niệm Phật nhớ Phật á, không phải dễ dàng. Có lúc được, có lúc không. Cả như chân hiếu cũng vậy, có lúc mà không nhớ được á, cứ như là Phật mà nó lạnh, nhớ không có nghĩa gì hết. Thì lúc đó là lòng mình loạn quá, tự nhiên mình phiền não, mình có nghiệp chướng, nó che cái tâm mình. Thì khi mà nó vậy đó, thì biết cái số, mà tệ nhất là đọc cái số là loạn lắm rồi. A Di Đà Phật 1, 1 đó nha, đọc ra giống vậy là mình biết à, mình rất loạn, mình rất phiền rồi đó. Thì từ từ tịnh tâm lại một chút, từ từ sao mà đừng có đọc cái số đó ra. Thì khi mà tịnh tâm chút đó thì những cái loạn đó nó bớt, những cái tạp loạn nó bớt rồi đó, thì cái tâm nó trong đó vẫn còn lạnh nhạt với Phật lắm. Thì tăng lên chút nữa phải rõ ràng cái tiếng này nó phải có nghĩa chứ đâu có phải vậy. Thì khi mà cái tiếng Phật nó nhạt trong tâm đó mà nghe được cái số, hòa thoải mái quá, giống vậy. Thế là từng lắng tâm từng phần lắng tới một lúc lắng tâm được rồi đó, thì cái tiếng Phật nó rõ dễ dàng lắm. Nó là lòng thành của con đối với Ngài. Mà bây giờ mà lâm chung là vãng sinh liền đó, tại vì có Phật trong lòng con có Ngài rõ ràng lắm. Mà khi mà cái tiếng Phật nó thuần đó, có nghĩa là cái tạp âm nó giảm rồi, cái tâm nó trong rồi, cái tiếng Phật nó liên tục á, thì mình giữ chánh niệm nhiều khi một tiếng đồng hồ không có quên. Nó quên cái là mình trở lại dễ lắm. Tâm mình loạn á, mình niệm ba câu là mình nghĩ là nào không hay, nó quên nhanh tới vậy. Có nghĩa là cái tạp âm nó nhiều quá, nhiều tới không có gạn nó ra được. Không có sao, chú tâm chút, tu lâu chút, tu lâu thêm, cần thêm thời giờ, cần thêm 5 tháng để mà thấm nó. Thì tới lúc mà cái tạp âm nó mất thì giữ được lâu. Nó vậy chứ không phải là mình giỏi hơn ai, là mình muốn giữ cái Phật hiệu được đâu. Mà từ cái tạp âm nó đã giảm rồi, tâm mình nó có một chút thanh tịnh rồi, thì tự nhiên tiếng Phật khó mất. Chứ nhiều người nói niệm 2-3 câu là quên rồi. Đúng rồi, như Chân Hiếu cũng vậy, khi nào loạn tâm thì một câu đã quên rồi, câu thứ hai là không còn biết gì, còn không đọc cái số ra được nữa. Đừng nói là phải không, cái số đọc ra không nổi nữa. A Di Đà hồi nó cái đạo Phật nó đọc không được, nó thành cái gì đó rồi nó nghĩ đó là quá là phiền rồi, phiền não nhiều quá rồi. Nên chúng ta lắng tâm, lắng tới mức nào thì cái công phu nó theo đó, nó thành dễ. Cho nên là lắng tâm quen rồi thì cứ muốn lắng tâm, không muốn phiền. Tại vì phiền đó, là niệm Phật là biết rồi, những cái này là đang phiền não nó mới như vậy. Còn khi tâm thanh tịnh à, có làm tiếng nào nó rõ ràng, không lo không nghĩ. Tiến thêm bước nữa, bước này thì mình làm chưa tới, nhưng mà chưa hiểu học trước thì cũng nói tiến thêm bước nữa đó là Ngài Hư Vân dạy, thấy cái gì đó lòng đừng có khởi niệm, đừng có để cái tâm vô cho đó. Giống như nghe người ta nói thị phi, nghe người ta nói gì đó thường là mình theo liền, cái ông đó là vậy, cái cô đó là vậy, là mình khởi cái tâm vô. Thấy cái gì đó không có cho nó, phải đọc, phải biết cái số, đọc cái tiếng Phật. Đừng có nói chuyện vô cái chuyện đó thì nghe như không vậy. Thì Ngài nói cái đó là không có động tâm với nó, thì cái chữ là như như bất động, như vậy chứ không có động. Cái gì mà làm gì trước mắt đều là cái bài học để luyện, để luyện tập coi mình có chạy theo không. Nếu mình chạy theo đó thì Ngài nói đừng, mai mốt mà nghe cái này á, giữ tiếng Phật nghe cho rõ, cái tâm đừng có khởi cái ý trong đó, thì sẽ vui đi thì là vui vậy. Thì tập ở bên ngoài rồi tới nội tâm á, nó khởi cái gì lên cũng đối xử nó vậy đó. Không có chạy theo cái gì là Phật, còn mày muốn làm gì làm thì như bất động, lúc nào cũng không có động tâm. Thì làm vậy đó chánh niệm sẽ vững vàng, nhìn mình đó là người thanh tịnh, mặc dù cái cõi đời phiền quá, từ nội tâm bao nhiêu thứ phiền, từ bên ngoài bao nhiêu thứ là phiền, mà người mình thì là không có bị khởi tâm nữa, gọi là chánh niệm liên thiền, không có động với nó. Cái này cao siêu lắm, nhưng mà công phu tới mức đó có thể làm được từng phần. Giống như là người ta làm cái gì đó, mình đừng có móng tâm theo cứ ai gì là Phật, mình nhìn nó mình chưa có khởi tâm với nó. Nhưng mà có một cái là không có không móng tâm, không phải là để tâm ở đừng có móng, nhưng mà vì giữ cái tiếng Phật nó không có móng tâm. Nếu mình có ý ở đừng có móng tâm thì cái đó là móng tâm mà. Cái cố ý đó nó là có tâm rồi. Mình cứ giữ tiếng Phật không cho cái tâm mình nó dính vô trong đó, thì cái tiếng Phật đó là phải có cơ bản sâu xa, và cái cách nghe cách thực hành nó phải tới mức, và những cái tạp âm đó nó lạng nó lọc sạch hết rồi, tiếng Phật nó trong rồi đó, thì sẽ làm tới cái này. Còn bây giờ tiếng Phật nó đục quá mà tạp âm nhiều quá, thì họ nói cái gì thì vô tâm mình cái đó, móng tâm không móng tâm gì cũng vô hết đó, không có chạy thoát được. Phiền não là một đống vậy. Ở ông ở thuốc xa thì tôi nói hai câu là ông buồn rồi, chưa lại gần nữa. Có nghĩa xa vậy đó mà nó đã tới mình như vậy. Giống như người ta nói chuyện ai đó mà mình đã buồn, không có nói mình cũng buồn. Nó xa vậy cũng nhiễm. Cho nên là nếu mà lòng chúng ta tu tới mức nào đó thì sẽ thanh tịnh giải thoát. Và nương nhờ từ luật của Phật, lúc nào cũng hướng về Tây Phương. Kiếp này phải giải thoát, không có thể ở đây, cũng đừng đi luân hồi nữa. Nhất định thì sẽ được. Bao nhiêu người tu mà buông xả được thế gian này đều có cơ hội vãng sinh hết. Chỉ là tại vì tham luyến nó quá. Có người đó thì viết thư cho Ngài Ấn Quang xin quy y, rồi Ngài mới dạy. Mà Ngài viết thơ, Ngài gửi sách, Ngài bắt mình đọc, bắt mình cầu vãng sinh, rồi Ngài đạt pháp danh. Thì đạt pháp danh cho ông ta xong rồi ông ta viết thơ lại nói pháp danh này trùng, trùng với ông nội ông ngoại vậy đó, trùng với trong gia tiên, tôi xin Ngài pháp danh khác. Thì Ngài đặt thêm pháp danh nữa mà Ngài nói pháp danh lần này mà nếu có trùng thì ông tự sửa, đừng có gửi theo chỗ em, không có ai không sửa đâu. Rồi Ngài nói đó là người đó là Mạnh Tử, Lão Tử, Khổng Tử gì đó cũng có tên trùng, cũng là thí dụ như cha tên đó, con cũng tên đó, mà cái chữ lót nó khác. Người xưa đó người ta rộng rãi khoan dung, mà người xưa là người đúng là cổ xưa là phải là khó lắm phải không, mà các ngài còn khoan dung vậy. Người mình bây giờ á là chấp trước quá, cái gì cũng không chịu hết, cho nên nó là rắc rối, nó làm cho cuộc đời thêm rắc rối. Người xưa người ta khoan dung vậy, nhưng mà quan nói vậy mà quan diễn sửa tên cho cái người đó. Nhưng mà nếu mà còn trùng nữa đó, tại vì gia phả thì biết bao nhiêu tên nói, nhiều khi cũng trùng để ông tự sửa, đừng có kêu quan. Xong rồi Ngài nói là quan là già rồi, sáng còn sống, chiều không biết còn không đó. Lúc nào tâm niệm của Ngài cũng không có ở đây lâu, sáng quan còn, chiều chưa chắc đã còn. Cho nên mọi chuyện quan không có giống như là không có để lòng, quan chỉ muốn vãng sinh thôi. Khi mà viết thơ cho quan đó thì quan phải dùng kính lão nè, rồi kính lúp nữa quan mới thấy chữ, tầy mắt của quan đau ra là ngày đó. Cho nên đó, từ giờ trở đi đừng viết thơ cho quan nữa. Mà nghĩ quan sáng còn tối chưa chắc đã còn, mà nỡ nào mà viết thơ để mà quan mù mắt không thấy mặt trời sao, làm cho quan tới nhọc nhằn tới vậy, quan không thấy được mặt trời đó. Thì nếu mà là tình người với nhau chắc không viết đâu ha. Chắc là nếu mà ông nghĩ tới tình người chắc là không viết thơ cho quan, tại vì mỗi lần đọc một lá thơ rất là khó khăn. Rồi Ngài mới nói là cái bệnh mắt này đó là tốt nghiệp của quan, nói là nghĩa quá khứ đã tạo, cho nên là mắt mới như vậy đó. Đã mù nhưng mà nhờ niệm thánh hiệu, ngày nhỏ lên tỉnh mù rồi, ngày niệm Phật một thời gian hết. Các vị chưa biết cái khổ của người già, chưa biết cái khổ của người bệnh, cho nên đừng viết thơ cho quan nữa. Nếu mà nghĩ tới tình người để cho quan thấy mặt trời với giống vậy đó, thì đại khái là trong đó những cái nhỏ nhặt tình người, những cái cách cư xử Ngài cũng dạy trong đó, cái gì cũng dạy hết á. Thank you.